Cảnh đế là tên tiểu tiện nhân. Chương 72, Ma Vương thức tỉnh cực kỳ phiền. Góc truyện audio.com. Edit, cực phẩm, mới chớp mắt, đã đến ngày ban nhạc của Cố Viêm tổ chức live show. Thân là giáo sĩ truyền đạo trung thành của Ma Vương, Tiểu Hạ Thiên cao hứng bừng bừng dẫn các bạn của mình tới xem Ma Vương biểu diễn. Thế nhưng đứng sau khán đài, tình huống của Ma Vương Điện Hạ vô cùng không xong. Bốn thành viên còn lại của nhóm cùng với tiên sinh đại diện khổ bức đang đứng quay vòng tròn. Còn Ma Vương thì đang đau khổ khoanh tay ôm bụng co rúm trong vòng tròn đó. Anh Cố Viêm, anh làm sao vậy? Tiểu Hạ Thiên kinh ngạc chạy đến. A phong ấn linh hồn của bản Ma Vương đã thức tỉnh rồi à, anh sẽ không thả hắn ra đâu. Cố Hỏa Hỏa áp lực nói. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thoạt nhìn giống như một giây sau có thể hủy thiên diệt địa. Cuối cùng là làm sao vậy? Hạ Thiên lo lắng ngồi bên cạnh Cố Hỏa Hỏa, lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán hắn. Thật ra nhóm trưởng bị tiêu chảy. Từ Khôn vô tình lãnh khốc cố tình gây sự nói ra chân tướng sự thật. Không phải, Cố Hỏa Hỏa nghiêng đầu, bắn ra một trưởng lạnh băng. Đồng thời hắn còn vô cùng dối trá xoa ngực nói. Ma Vương đây rõ ràng bị phong ấn ở ngực, làm sao bản Ma Vương có thể bị tiêu chảy được, rõ ràng chính là phong ấn Ma Vương tự muốn phá ra. Hắn muốn từ trong, bíp, của bản Ma Vương chui ra để hủy diệt thế giới này. Úi, cơ, vòng, đang cố gắng chống cự lại phong ấn, ho, city, hoặc cách trương.